Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2294, xem giải phẫu xem khóc. 3. Theo Phùng Kiến Quốc sải bước trở về, Trịnh Nhân và Tô Vân nói chuyện vớ vẩn hơi ngừng, và thân nhân người bệnh nói, làm đi ông chủ Trịnh, Phùng Kiến Quốc nói đến, chỉ cần không mất trạng thái. Làm giao phó thời điểm lời nói có nghiêng, rất khó có thân nhân người bệnh sẽ phản đối. Ừ, Trịnh Nhân nói, thân nhân người bệnh vậy bối rối, cho bảo hiểm gọi điện thoại, nói là cái này không tính là bất ngờ tổn thương, là bản thân có ý thức dưới tình huống làm ra lựa chọn. Nói là cái này người bệnh có 1 triệu bất ngờ tổn thương hiểm. Có thể báo không? Phùng Kiến Quốc nhìn một cái thuật khu. Phía trên đang đắp vô khuẩn vải xô. Hắn liền bắt đầu nhiều chuyện nói. Hẳn không cho thanh toán đi. Cái này thuộc về chữa bệnh trách nhiệm tai nạn. Cũng không biết nhà kia thẩm mỹ bệnh viện có hay không chữa bệnh giấy phép cái gì. Tô Vân xem náo. Nhiệt không chê chuyện lớn nói. Có cũng không có dùng. Trịnh Nhân nói. Làm xúc ruột người mới có thể có bằng bác sĩ. Ta cảm thấy có khả năng không lớn. Có bằng bác sĩ lần này vậy được thu hồi rồi. Ở tư lập bệnh viện đi làm. Chỉ sợ cái này. Có chứng còn có thể khá một chút. Coi như là một tấm bùa hộ mạng. Tô Vân nói. Trịnh, lão bản. Làm sao không ra mới làm à? Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi. Ho khan. Đây không phải là quên cầm mang màng stần liền sao? Trịnh Nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Nói. Lâm Uyên. Đi tiếp một chút Tiểu Phùng. Nói hay, Lâm Uyên hấp tấp đi ra ngoài. Mấy phút sau, Lâm Uyên và Phùng Húc Huy đi vào. Hỏi một chút thuật thức. Phùng Húc Huy thuần thục cầm tất cả loại dụng cụ từ lớn kéo cần dương bên trong lấy ra. Giao cho y tá lưu động. Tô Vân xuống đài, lần nữa bày tư thế cơ thể. Cho người bệnh hạ đường ruột mang màng stần. Phùng Kiến Quốc gặp ông chủ Trịnh cầm ấm nước muối vải xô lấy đi. Hắn ngay lập tức tiến tới. Thuật khu sạch sẽ, đường ruột đã dựa theo bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu bày thả ngay ngắn. Ruột kết phá tan rã vị trí rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Giải phẫu làm sạch sẽ lanh lẹ. Nếu là đổi mình, chí ít thời gian mấy tiếng. Thuật trong khu nhất định sẽ không giống hiện ở sạch sẽ như vậy. Nhìn, Phùng Kiến Quốc cơn sóng trong lòng dâng trào. Hắn lúc này có kinh nghiệm. Trực tiếp quay đầu, rất chăm chú nhìn Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, ngài còn muốn học sinh sao? Phùng Kiến Quốc hỏi, học sinh à, Tiểu Thảo sao? Muốn đi ta vậy vòng vo một chút tùy thời đều có thể. Trịnh Nhân cười nói, không, ta muốn cho ngài làm học sinh. Ngoặc kép. Trịnh Nhân im lặng quay đầu nhìn một cái Phùng Kiến Quốc. Gặp hắn ánh mắt không giống như là làm trò đùa. Trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Lão bản, đừng nghe Phùng ta nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân cười nói, cũng bao nhiêu tuổi, chờ ngụy khoa trưởng về hưu tiếp khoa trưởng người. Chạy tới cho ngươi làm học sinh. Phùng Kiến Quốc cười khổ, lắc đầu một cái. Nếu không nói làm gì đều phải thừa dịp còn sớm đâu. Mình lớn tuổi, liền trực tiếp bị chê. Cũng vậy, nghe nói trước một trận ông chủ Trịnh ở người phụ nữ mà bệnh viện làm em bé dính liền chia lìa dài. Phẫu, lão hạ ở đó mặt đi theo mấy ngày. Trở về một mực nói xương cốt thân thể cũng muốn rời ra từng mảnh. Cái này loại cường độ cao sống, mình là không làm được. Cũng chính là đầu óc nóng lên nói một chút. Hơi tỉnh táo lại. Phùng Kiến Quốc vậy cổ tử tâm khí mà cũng không có. Được. Liền nơi này. Hoàn mỹ. Trịnh Nhân nói xong đưa tay một cái. Một giây sau nói. Khâu lại. Lại qua mấy giây. Cầm kim khí mới vỗ vào trong tay hắn. Trịnh Nhân trước nhẹ nhàng vá đường ruột buột miệng vị trí. Sau đó lại kéo qua một đoạn lưới lớn màng làm tăng cường khâu lại. Lưới lớn màng thường có si trạng, chứa mỡ đạt tới chiếm đoạt tế bào. có trọng yếu chức năng phòng ngự. Vị trí này may một đoạn lưới lớn màng, có thể tạo được tác dụng nhất định. Cọ rửa, gặp ấm nước muối rất sạch sẽ, không có đi vệ sinh ô nhiễm cùng với da máu. Trịnh Nhân thở dài, bất quá lần này hắn không có xoay người xuống đài, mà là một kim một đường và dạ dày ruột nằm viện tổng khâu lại. Khâu bụng cũng không bao lâu, giữ lại hai cái thua đè hấp dẫn quản, đóng cửa khoang bụng, giải phẫu hoàn thành trước tiên 99%. Thành, Trịnh Nhân có chút mở ra lòng. Khoa ngoại tổng hợp giải phẫu liên hiệp tham gia giải phẫu. Dựa theo suy luận suy đoán đồng thời khép lại có khả năng cực lớn. Hẳn không vấn đề gì. Hệ thống cho giải phẫu độ hoàn thành như thế cao. Trịnh Nhân lại là bình thêm mấy phần lòng tin. Phùng ca, vậy chúng ta đi xuống. Trịnh Nhân cười nói, ông chủ Trịnh, ai tìm ngài đi lên xem người bệnh? Phùng Kiến Quốc hỏi. Trịnh Nhân làm giải phẫu làm vui vẻ, cầm cái này cha trực tiếp quên mất. Bất quá mới vừa cùng Tô Vân thảo luận qua chữa bệnh đơn vị hành nghề giấy phép chuyện. Làm sao đoán vậy chuyện như vậy? Lâm tỷ, phỏng đoán nàng cũng là người khác cầu đến cùng. Giải phẫu ký lục viết như thế nào? Phùng Kiến Quốc rất trực tiếp hỏi, thấy được cái gì viết cái gì? Bình thường viết, Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Loại chuyện này mà đi, ta cũng gặp qua tương tự. Phùng Kiến Quốc gặp ông chủ Trịnh không phát biểu, cũng không tiếp tục nữa. Thường nói đến, xúc ruột thuộc chữa bệnh hành vi. Thẩm mỹ đổi cái này loại trận không biết có không có chữa bệnh đơn vị hành nghề giấy phép. Nhưng nếu là hơi tránh quy thẩm mỹ viện, cũng sẽ là một phần chữa bệnh đơn vị hành nghề giấy phép. Chỉ là nhân viên điều khiển liền quá sức. Lớn một chút giải phẫu có thể có, nhưng chỉ là xúc ruột, 99% sẽ không có. Nhân viên điều khiển không có y sư hành nghề chứng. Bước kế tiếp đem xác nhận xúc ruột cùng chàng xuyên khổng phải chăng tồn tại quan hệ nhân quả. Lại theo luật đối với thẩm mỹ đơn vị tiến hành hành chính xử phạt, Trịnh Nhân cũng không phải rất để ý, xử phạt cái gì và mình vậy không quan hệ. Từ trên bản chất mà nói, Trịnh Nhân là tương đối không ưa tương tự với trước mắt người bệnh bị giao hàng xúc ruột xếp độc. Loại sản phẩm, cho dù là Lâm Kiều Kiều làm như vậy, Trịnh Nhân cũng sẽ không nói nhiều dù là nửa câu. Đi đi, Tô Vân cười ha hả rời đi. Phùng Kiến Quốc nhìn mấy người hình bóng, tâm trạng có chút chập chờn, và Lâm Uyên tách ra sau đó. Trịnh Nhân, Tô Vân đi tới phòng thay quần áo. Tô Vân cười nói đến. Lão bản, người giải phẫu làm không tệ à? Cầm Phùng ca cũng cho xem khóc. Tô Vân lúc nói lời này, trong lòng mơ hồ hồi tưởng lại lúc ấy mình ở người phụ nữ mà bệnh viện thấy nhà mình lão bản làm. Giải phẫu thời điểm tâm tình, hơi có chút cổ quái. Bất quá mình đã thuận lợi nhảy ra ngoài. Quay đầu xem Phùng Kiến Quốc nhảy vào cái hố này bên trong. Tô Vân kiểu khác vui vẻ. Sẽ không, hắn khẳng định nhớ tới chuyện khác. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, ngươi ở người phụ nữ mà bệnh viện luyện 2 ngày. Trình độ vậy gặp tăng. Tô Vân bĩu môi một cái. Tò mò nhìn Trịnh Nhân. Lão bản, xem thứ 5 bản ngoại khoa sách thật có thể tiến bộ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Quay đầu ta cũng làm một bản, ta nhớ ngươi xem quyển sách kia cũng không phải chính ngươi. Hình như là nguyên lai liền vẫn tại phòng làm việc một quyển sách. Tô Vân nói, ngươi theo ta nói một chút, cái này có gì dễ nói, chính là xem như nhau bệnh, trong lòng mô phỏng một chút là được. Trịnh Nhân bắt đầu nói bậy, ngày hôm qua Triệu Vân Long vậy hàng là một máy độ khó cao mạch vành Bắc Cầu. Ta nhìn trước phẫu thuật phim, không có giải phẫu đi qua, làm sao cảm thấy vậy hàng theo chúng ta là một lần tim chia lìa giải phẫu sau đó. Toàn thể trình độ đều tăng lên đâu, cũng bình thường, vậy 2 ngày ta xem lão Triệu ánh mắt đều không đúng. Hẳn là có lĩnh ngộ đi, cát, Tô Vân làm một cái động tác tay,